Chương 3143 tối cường thăng cấp hệ thống. Chúng ta đến từ Đông Hoàng Thành. Canh giờ sắp đến rồi, hắn không thể để cho bất luận người nào phá hoại kế hoạch của hắn, hắn cũng không đi được, hắn nhất định phải ở lại chỗ này, vì là Chu Nguyên độ kiếp hộ pháp, bất quá, hắn cũng không có nhiều lo lắng, có mấy đại phong chủ ra tay, coi như ngăn cản không được Long Phi, thế nhưng cũng có thể kéo rất lâu, chỉ cần thời gian vừa đến Chu Nguyên độ kiếp thành công, này Long Phi coi như mạnh hơn cũng chỉ có bị đồ mệnh, lại có thêm một cái nguyên nhân. Chu đạo nhân vẫn không có đối với Long Phi ra tay là bởi vì hắn biết Long Phi là Chu Nguyên tâm ma, độ ma kiếp, chém tâm ma này sẽ làm Chu Nguyên độ kiếp sau trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chu đạo nhân hết sức đem Long Phi để cho Chu Nguyên, để chờ độ kiếp thành công, vì ý ngươi rất mạnh đều sẽ không là Chu Nguyên đối thủ. Hắn hai mắt hơi vừa nhất, nhìn phía xa, bốn con thần thú lôi kéo đỉnh đầu màu đỏ cổ kiệu, mật tông tinh nhuệ đệ tử bảo hộ ở khoảng chừng, tất cả mọi người nhìn về phía màu đỏ cổ kiệu. Cô dâu đến rồi. Thánh nữ đến rồi. Cô dâu đến lạc, lập tức liền có thể nhìn thấy tân nương dài ra sao rồi. Tân lang đây. Mặt khác một chỗ trong phòng, líp nha líp nhít tất cả đều là đẫm máu đầu lâu, chất đầy nửa cái gian phòng, trên mặt đất tất cả đều là khô cạn vết máu, từng đạo từng đạo, từng cây, liền như cùng người gân mạch như thế, Chu Nguyên ngồi khoanh chân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị ma gân bao vây. Làn da tầng tất cả đều là màu đỏ sậm kinh lạc, cả người nhìn qua dị thường khủng bố, vị trí trái tim. Màu đỏ sậm trái tim nhảy lên lên, nó là ma gân trung tâm liên tiếp điểm, Chu Nguyên trong mắt vì là màu máu, hô hấp nhẹ nhàng, trong miệng là mới vừa không lâu hút đến máu tươi lúc này. Thiếu tông chủ, cô dâu đến. Nếu như ngươi chuẩn bị kỹ càng, là có thể đi ra. Ngoài phòng truyền đến một thanh âm, Chu Nguyên khóe miệng nhẹ nhàng một câu. Trong mắt hơi động, năm ngón tay đột nhiên một trảo, cửa sổ vỡ tan. Người nói chuyện trực tiếp bị hút vào gian phòng, bị Chu Nguyên một tay nắm lấy, há mồm liền cắn. Phát sinh mấy tiếng kêu thảm thiết, căn bản liền dãy dụa đều không có, trong cơ thể tinh nguyên sức mạnh cấp tốc bị hút khô. Phù phù, phù phù. Chu Nguyên trái tim nhảy lên càng thêm trở nên kịch liệt, hắn nhếch miệng âm trầm nở nụ cười. Kẻ ta ma đạo lập tức liền muốn đại thành. Ha ha ha, ngược lại, Chu Nguyên sườn dốc trên một cái trường bào màu đỏ ngòm, đi ra khỏi phòng, kẻ ly em gái, ta đến rồi. Ha ha ha, kẻ sói ca, tại sao không có thấy lão đại? Tình huống thế nào à? Sẽ không là tin tức truyền sai rồi chứ? Vạn Thánh Đại Điện ở ngoài quảng trường bên cạnh có vô số đến chúc mừng người, trong đám người này có hai cái có chút đặc biệt. Đặc biệt không phải bọn họ ăn mặc mà là bọn họ tạo hình, một cái nam tử kiểu tóc vừa vì là băng, vừa làm lửa, tóc là trùng thiên quan, y phục trên người cũng là vừa màu trắng, vừa màu đỏ rực, khí tức trên người cũng là băng hỏa rõ ràng, bên trái người cảm giác lạnh lẽo, bên phải cảm giác nóng rực. Trong đám người hắn có vẻ đặc biệt mất mặt, một cái khác, người thanh. Niên trẻ toàn thân áo trắng, tóc bạc, hai đạo màu trắng mày kiếm, trên người tóc gáy đều là màu trắng. Khiến người ta cảm thấy như là bị bệnh gì như thế, trên lưng cổng lấy mấy cái màu đen trường mâu dường như thây khô luyện chế mà thành, kim tóc đen lượng, hắn lẩm bẩm một tiếng, hẳn là sẽ không, kiếm lão nói rồi, đại pháo sẽ không truyền tin tức giả, hơn nữa ngươi xem một chút ngày hôm nay tình cảnh, cái này vạn thánh phong trên ít nói cũng có mấy trăm thiên thánh cảnh cường giả. Hơn nữa mỗi một cái đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, để phòng bất trắc, đây tuyệt đối là tiên duyên tông cấp một đề phòng, dưới tình huống này khẳng định là có đại sự phát sinh. Ta cảm giác lão đại muốn tới làm sự tình. Hai người một cái là băng hỏa, một cái là tiểu bạch lang, hóa thân người lớn, ngoại hình trên cũng là cùng bọn họ bản tôn như thế, chỉ là so với mấy tháng trước, bọn họ mạnh hơn rất nhiều, ở kiếm lão chỉ đạo dưới, bọn họ đã không phải nguyên lai băng hỏa cùng tiểu bạch lang. Băng hỏa nói, ở ngày hôm nay là thiếu tông chủ cùng tiên duyên tông thánh nữ đại hôn, lão đại làm chuyện gì à? Chẳng lẽ lão đại muốn tới cướp cô dâu? Khà khà, cướp cô dâu là tốt rồi chơi. Băng hỏa âm thanh cũng không nhỏ, đưa tới chu vi mấy người một trận cười nhạo. Cướp cô dâu, huynh đệ, ta nói các ngươi đầu óc có phải là nước vào? Có biết hay không thiếu tông chủ là tu vi gì? Có biết hay không nơi này là tiên duyên tông à? Đừng nói là lão đại ngươi, chính là lão đại ngươi tổ tông đến rồi, cũng chỉ có quỳ phần, còn cướp cô dâu. Băng hỏa khó chịu, hai mắt giận dữ, một con mắt liền muốn phun ra hàng băng, một con mắt liền muốn phun ra hỏa diễm đến, thân thể người nọ cũng là hơi co rụt lại, có chút sợ sệt không dám nhìn băng hỏa. Băng hỏa muốn nổi giận hơn, tiểu bạch ngăn cản, khẽ nói, "Kẻ Tiên Duyên Tông rất mạnh sao? Thiếu tông chủ tu vi gì?" Tên nam tử kia hắn giọng một cái, liếc mắt nhìn Băng Hỏa, trong mắt có chút xem nhà quê ánh mắt, lộ làm ra một bộ cao lạnh vẻ mặt sau đó nói, "Kẻ Tiên Duyên Tông ở toàn bộ Tây Vực đều là bá chủ cấp tông môn, nắm giữ đế cảnh cường giả vô số, thiên thánh cường giả hơn vạn, biết nơi này tại sao gọi Vạn Thánh Phong sao? Liền bởi vì có hơn vạn tên thiên thánh cảnh cường giả, tông chủ Chu Tiên Quân càng là bá vương cảnh giới cường giả siêu cấp, thực lực ở Tây Vực ít nhất có thể đi vào 10 vị trí đầu, ngươi nói Tiên Duyên Tông có mạnh hay không? Cho tới thiếu tông chủ mà, này chớ nói chi là, Tây Vực thiên tài số 1, kẻ 30 tuổi không tới, thiên thánh cấp 9 cảnh giới, càng là lĩnh ngộ ra Tây Vực đệ nhất kiếm nói, thần nói hàm nghĩa, Ma Tông tông chủ dưới trướng một trong tam đại cường giả Thiên Mục Ma Tôn biết không? Bị thiếu tông chủ một chiêu kiếm cho dây. Đồn đại, hắn là Tây Vực tối có hy vọng bước vào cảnh giới chí tôn người. Suy nghĩ một chút thiên phú của hắn, hắn tiềm lực là mạnh bao nhiêu? Thao thao bất tuyệt, nói chính là nước miếng văng tung tóe, Tiểu Bạch nói thầm một câu, kẻ bá vương cảnh. Còn giống như không đủ kiếm lão một cái tay chứ. Băng Hỏa cũng là một mặt bình tĩnh, kẻ thiên thánh cảnh giới cũng có thể xưng là cường giả. Bọn họ vẻ mặt rất bình tĩnh, không chút nào vì là mới vừa nói những này khiếp sợ đến, nam tử kia nhìn thấy hai người bọn họ vẻ mặt, miệt thị cười lạnh một tiếng, kẻ khiếp sợ không phản ứng kịp chứ. Cho nên nói, liền các ngươi lão đại còn cướp cô dâu. Mau mau gọi hắn đình chỉ, không phải vậy mà nói liền chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn cho rằng Tiểu Bạch hai người bị chấn động đến, Tiểu Bạch nhàn nhạt một tiếng, kẻ vậy ngươi biết Tiên Duyên Thánh Nữ tên gì sao? Nam tử nhếch miệng xem thường cười nói, kìa các ngươi làm sao cái gì cũng không biết à? Các ngươi ở đâu tới à? Đến. Ngày hôm nay ta liền cho ngươi phổ cập khoa học một thoáng. Tiên Duyên Thánh Nữ chính là Tĩnh Tâm Phong phong chủ, đồn đại nàng là từ cấp thấp vị diện đột phá mới tiến vào Hồng Mông giới, thế nhưng thiên phú của nàng nhưng không có chịu đến bất kỳ hạn chế, tĩnh tâm chú tịnh hóa tất cả, những năm này nàng vì là Tiên Duyên Tông làm ra cống hiến to lớn, hơn nữa. Ta nghe nói trên người nàng có một đạo chí cường cực kỳ sức mạnh. Tiểu Bạch hơi sững sờ, kẻ cấp thấp vị diện phi thăng Hồng Mông giới người. Này nàng tên gì à? Nam tử lại là mặt lộ vẻ cười gằn, nói, ai điều này cũng không biết. Các ngươi đến cùng là ở đâu tới à? Tiểu Bạch nói, ê Đông Hoàng Thành đến, y. Rác rưởi nơi, y. Dựa vào, ta liền nói chỗ nào đến nhà quê. Nam tử nghe được Đông Hoàng Thành ba chữ càng thêm miệt thị lên, xem thường liếc mắt nhìn Tiểu Bạch nói, kẻ thánh nữ gọi Hiên Phơ Rút Viên Ly Nhi. Hai người nhất thời ánh mắt chìm xuống, ê đại tẩu,